phù hành mạt thế, chương 97, 97, Bạch Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ do dự trong một cái chớp mắt, Phó Diễn liền biến sắc khi phù chú dán vào người cô ta truyền đến cảm giác đau nhói tả dư trì này. Thế mà, 20 tấm phù chú 5 sao gần như đốt cháy toàn bộ cánh tay phải của cô ta. Phó Diễn trực tiếp bẻ gãy cánh tay phải của cô ta để ngăn ngọn lửa lan rộng. Sắc mặt cô ta cực kỳ u ám, nhưng không có tang thi nào gần đây. Ngăn cô ta lại, Tạ Dư Trì biến sắc khi thấy Phó Diễn đang nhìn những binh lính ở hàng sau. Một bên khống chế phủ chú thành một vòng tròn bao vây Phó Diễn, một bên hô to. Sùng Linh bất ngờ cầm trường đao chém về phía Phó Diễn. Phó Diễn chỉ còn một cánh tay, điều này gây ít áp lực hơn cho Sùng Linh, nhưng... Phó Diễn đột nhiên vung tay, Sùng Linh phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài, xương đỏ xung quanh cô ấy nhạt đến đáng sợ, như thể nó sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Sùng Linh, viên đạn bắn tỉa của Thanh Hòa xuyên qua xương bả vai Phó Diễn, cô bỏ barret chạy tới, lưỡi hái chặn đòn tấn công của Phó Diễn đang muốn nhân cơ hội giết Phó Diễn, liền thấy vòng phù chú của Tạ Dư Trì đột nhiên thu nhỏ lại bao vây Phó Diễn. Phó Diễn nhìn phù chú cách mình chỉ vài centimet. Khi cô ta muốn lao sang bên phải, phù chú bên phải đột nhiên trở nên dày hơn rất nhiều. Chết tiệt, Phó Diễn di chuyển sang bên phải, thấy phù chú di chuyển qua, cô ta lại di chuyển sang bên trái, kết quả phát hiện ra một mảnh phù chú lớn khác bay qua. Mẹ kiếp, trong mắt Phó Diễn lóe lên hàn quang, cô ta che lại cánh tay bị cụt, chần chờ không dám xông ra ngoài. Tạ Dư Trì đương nhiên biết đây chỉ là tạm thời khống chế Phó Diễn. Không phải tất cả những phù chú này đều là 5 sao. Dù sao phù chú 5 sao của nàng rất ít, trong này còn trộn một ít phù chú 4 sao để uy hiếp Phó Diễn. Điều quan trọng nhất là khống chế phù chú 5 sao quá tốn sức, Tạ Dư Trì căn bản không thể chịu được. Tập trung vào việc khống chế phù chú, nàng lấy dịch dinh dưỡng ra uống một hơi, bổ sung năng lượng đã bị tiêu hao. Một tiếng, Tạ Dư Trì sừng sốt. Thấy thuật dung đột nhiên bị cá sấu khổng lồ đạp xuống, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chính là lúc mất tập trung này, phù chú đột nhiên rơi xuống, mặc dù nàng ngay lập tức tập trung vào việc khống chế chúng lần nữa, Phó Diễn vừa thoát khỏi vòng phù chú đã lập tức vọt về phía nàng. Keng, một tiếng, Tạ Dư Trì ngã xuống đất, người máy quen thuộc đứng trước mặt nàng chặn đòn của Phó Diễn. Tiến sĩ, Tạ Dư Trì nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng tiến sĩ. Nghĩ rằng có lẽ tiến sĩ gửi người máy đến giúp các nàng mà thôi. Tạ Dư Trì nắm vòng cổ, nhưng vẫn không sử dụng ảnh phó, dù sao thì thời gian có hạn. Hơn nữa, nó phải được giữ lại cho đến thời điểm quan trọng có thể giết Phó Diễn. Nàng khống chế phù chú để quấy rầy Phó Diễn chiến đấu với người máy. Sùng Linh bị thương rất nặng, Tạ Dư Trì ném qua mấy lọ thuốc hồi phục của thuật dung. Thanh Hòa nhanh chóng cho Sùng Linh uống. Về phần thuật dung bên kia, Leviathan, Phó Diễn đột nhiên gầm lên, giết người phụ nữ đó, qua chi viện ta. Leviathan đột nhiên gầm lên một tiếng, khí thế của Phó Diễn và Leviathan đột nhiên tăng lên. Phó Diễn một tay nắm cánh tay của người máy, muốn ném nó ra ngoài, người máy liền nắm lấy cổ tay của cô ta, hai người ngã xuống đất. Một tiếng nổ, vang lên, thuật dung bay lên không trung, cô đập nát lọ thuốc đốt đặc biệt làm từ nhãn cầu của ma nhân lên lưng Leviathan. Ngọn lửa bốc cháy, thỉnh thoảng có tiếng nổ. Nhưng, sát thương đối với Leviathan vẫn có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật dung giơ tay lau đi vết máu nơi khóe miệng. Lúc này cô thật sự rất chật vật, quần áo tả tơi, trên vai còn sót lại có rất nhiều vết máu. Nhưng thứ khiến người ta để ý nhất chính là một vết đâm sâu ở chân phải của cô, không ngừng chảy máu. Thuật dung rất chán ghét tình trạng hiện tại của mình. Cô phun ra một ngụm máu, lại ném ra mười mấy bình màu lam. Đột nhiên, ngã lên lưng Leviathan, ngọn lửa cùng với vết đâm sau lưng cùng bị đóng băng. Leviathan cố gắng thoát ra, trên băng nhanh chóng xuất hiện các vết nứt. Thuật dung không dừng lại, ném xuống hơn 10 bình, sau đó ném xuống từng cái một xung quanh Leviathan. Mặc dù chân cô bị thương nhưng phù phi hành vẫn có thể hỗ trợ cô di chuyển. Cộng thêm phù tăng tốc nữa thì hầu như không gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho cô. Thuật dung rắc một ít thuốc lên vết thương của mình, ngay sau đó máu đông lại thành băng và ngừng nhỏ xuống. Thuật dung bất ngờ ngã xuống đất, hung hăng vung dao găm. Nhiệt độ thiêu đốt làm tan chảy lớp đất xung quanh, cô ra sức di chuyển bên dưới lớp đất. Khi Leviathan thoát khỏi trói buộc của băng, nó liền sững người. Người phụ nữ đó đâu rồi? Rõ ràng là hơi thở ở gần đây. Leviathan tung gai ra mọi hướng, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Làm sao có thể, rõ ràng là hơi thở rất gần. Nó di chuyển hai bước, nhìn về phía chủ nhân. Chủ nhân một trọi ba, còn có một kẻ địch hình như đã ngã xuống. Bây giờ mục tiêu đã biến mất, Leviathan liền lao về phía Tạ Dư Chỉ Các Nàng. Leviathan, không, Phó Diễn thoáng thấy Leviathan đang tiến đến, mặc kệ phù chú của Tạ Dư Chỉ và thế công của người máy. Đi xuống lòng đất, thuật dung tuyệt đối không có khả năng đột nhiên biến mất. Dự cảm không lành trong lòng Phó Diễn chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế, nó gần như khiến cô ta không thở được. Cảm giác này, khi cận kề cái chết lúc một sao cô ta cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Khoảng hơn 20 tấm phù chú đột nhiên dán lên lưng Phó Diễn. Phó Diễn khẽ rên một tiếng rồi bị người máy đấm một phát. Cô ta nửa quỳ xuống xoay người chống đỡ đòn tấn công tiếp theo của người máy. Mặc dù không biết tại sao chủ nhân lại kích động như vậy, nhưng Leviathan rất nghe lời, muốn chui vào lòng đất. Lúc này đột nhiên cảm nhận được hơi thở của thuật dung càng ngày càng gần. Thân thể vừa mới tiến vào lòng đất, bụng truyền đến một cảm giác đau nhói khiến nó kêu lên một tiếng, liều mạng giãy giụa. Nó biết thuật dung ở đâu? Không, đừng, Phó Diễn đột nhiên hiểu ra kế hoạch của thuật dung. Điểm yếu của Leviathan nằm ở bụng, mặc dù nó được bao phủ bởi gai và giáp da cực kỳ cứng, nhưng bụng của nó là mềm nhất. Chết, bàn tay Phó Diễn bị người máy nắm lấy, mặc kệ da thịt bị xé nát, cô ta dùng xương bàn tay nhéo cổ tay người máy. Giơ chân nện lên vai người máy, chặt đứt cánh tay phải của người máy, sau đó móng vuốt đâm dữ dội vào đầu người máy. Tiếng tách tách của dòng điện vang lên, Tạ Dư Chỉ khống chế phủ chú năm sao bay về phía Phó Diễn, da của Phó Diễn bị cháy xém tỏa ra mùi khó chịu. Cô ta bất ngờ lao về phía Tạ Dư Chỉ, Tạ Dư Chỉ khó khăn dùng trường kiếm chặn lại, Thanh Hòa cầm lưỡi hái chém vào lưng Phó Diễn. Phó Diễn mượn lực va chạm với Tạ Dư Chỉ nhảy lên không trung. Mũi chân đá vào lưỡi hái của Thanh Hòa, vặn chân đá lưỡi hái xuống đất. Cô ta đáp xuống đất buông trường kiếm ra, chống đỡ trên mặt đất, quay người đá vào cổ tay Tạ Dư Chỉ. Tạ Dư Chỉ đột nhiên sử dụng ảnh phó. Lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đèn quấn quanh cổ tay nàng, mạnh mẽ chặn đòn tấn công của Phó Diễn, một bóng đèn khác đánh vào lưng Phó Diễn. Mặc dù, chỉ mới đấm một cái, cánh tay của bóng đen đã tiêu tán. Giết ngươi, Phó Diễn giống lên như một tang thi, vung về phía Tạ Dư Chỉ bất chấp. Khè, tiếng dê, n gì của cá sấu khổng lồ khiến cơ thể Phó Diễn đột nhiên đóng băng, Tạ Dư Chỉ thậm chí còn nhìn thấy cơ thể Phó Diễn dường như run lên. Leviathan, Phó Diễn ném Tạ Dư Chỉ xuống chạy về phía Leviathan, còn chưa đến chỗ cá sấu khổng lồ, cô ta đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Leviathan yếu ớt nằm bất động trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy dê. Energy, cố gắng kìm nén, đôi mắt hình cầu màu đen bất động nhìn chằm chằm Phó Diễn, trông vô cùng đáng thương. Levi, Ethan, Phó Diễn đi được hai bước, đột nhiên khuỵu xuống, cá sấu khổng lồ cố gắng bò một hồi rồi nằm xuống trước mặt cô ta, cái đầu to lớn của nó như muốn cọ cọ Phó Diễn, phát ra tiếng khè khè mỏng manh. Phó Diễn nâng tay lên, dùng đầu ngón tay sờ sờ đầu Leviathan, chỉ thấy trên lưng Leviathan đột nhiên nhô lên. Kèm theo tiếng xé rách, dao găm xuyên qua lớp giáp da từ bên trong, vòng qua gai nhọn. Cả người thuật dung bê bết máu, không biết mắt kính đang ở đâu, từ từ bò ra, trên người còn có một ít thịt vụn. Máu phun ra như suối. Levi, Leviathan, tay Phó Diễn run rẩy, trong mắt chỉ còn lại cá sấu khổng lồ, cho đến khi đầu của cá sấu khổng lồ rũ trên mặt đất, không còn tiếng khè khè như làm nũng, trong mắt cô ta đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Phó Diễn, ngươi đã quên hợp tác giữa bổn vương với ngươi rồi sao? Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt Phó Diễn, giống giận. Chỉ là một con cá sấu mà thôi, ngươi muốn bao nhiêu bổn vương đều có thể cho ngươi. Không, không, sẽ không, Leviathan, sẽ không chết. Phó Diễn quỳ trên mặt đất cúi đầu, không để ý tới bóng đen. Thuật dung loạng choạng suýt ngã khỏi cá sấu khổng lồ, Tạ Dư Chỉ bay tới đỡ lấy cô, ngưng trọng nhìn bóng đen. Tự xưng là bổn vương, Sùng Linh thở hổn hển chống trường đao đứng dậy, Thanh Hòa cầm lưỡi hái trông hơi chật vật, nhưng vẫn đứng dậy nhìn bóng đen kia. Thật là một tên nhân loại rác rưởi yếu đuối, Bóng đen đột nhiên trở nên khổng lồ, chui vào thân thể Phó Diễn, toàn thân Phó Diễn run lên, đau đớn nằm trên mặt đất. Mắt thường có thể thấy được, một cánh tay được bóng đen ngưng tụ mọc ra, một làn xương đen lượn lờ quanh người Phó Diễn, đôi mắt của cô ta chuyển từ màu xanh lục sang màu đen, cô ta lảo đảo đứng dậy. Khi Tạ Dư Trì và Thuật Dung cảnh giác phòng thủ, Phó Diễn cắm tay vào đầu Leviathan một cách tàn nhẫn, lấy ra một viên tinh hạch và ném vào miệng. Không, không, thật là một màn mâu thuẫn. Phó Diễn một bên vừa khóc vừa nói không, một bên nhai tinh hạch, phát ra tiếng rắc rắc. Hơn nữa, theo lý thuyết, tang thi không có nước mắt. Cảm ơn đã chiêu đãi. Phó Diễn liếm liếm ngón tay, cười rộ lên, nụ cười khiến cho người ta ớn lạnh. Một đám cặn bã, còn cần bổn vương tự mình ra tay. Giọng nói này trầm hơn rất nhiều, nhưng không thể phân biệt được là nam hay nữ. Tạ Dư Trì mím môi, nhìn dương nhỏ bí ẩn trong ba lô, sắc mặt tái nhợt. Đối với nhiệm vụ giải cứu tiến sĩ lần trước, phần thưởng 50 tích phân và 12 điểm kỹ năng không có tác dụng gì cho nàng, 12 điểm kỹ năng vẫn là quá ít. Nhưng dương nhỏ bí ẩn này, cần bổn hệ thống giúp không? Hệ thống, tiêu hao một dương nhỏ bí ẩn, hệ thống sẽ đổi cho ngài phù chú có thể tiêu diệt. Vương, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý, tinh, nhận được phù khu ma đỉnh cấp X1, đỉnh cấp, đừng dùng khống phù thuật, ký chủ sẽ chết vì kiệt sức. Tạ Dư Trì mím môi, đỉnh cấp, phù chú, nàng không thể khống chế nữa sao, chết vì kiệt sức, làm sao để đến gần. Phó Diễn, còn người Tạ Dư Trì ám ám, nghĩ đến kỹ năng tàng hình của mình. Cũng may hôm nay nàng chưa dùng nó, thằng Phó vẫn chưa hết thời gian, phù tăng tốc trung cấp và phù phi hành. Nàng đột nhiên buông tay Thuật Dung ra, tiến vào trạng thái tàng hình, dán toàn bộ phù chú phụ trợ lên người, Tạ Dư Trì lao ra ngoài như một viên đạn. A, không thể tin được, Tạ Dư Trì nhìn cánh tay màu đen xuyên qua bụng nàng, còn chuyển động trong cơ thể nàng, căn bản không thể tưởng tượng được người này thế mà. Hướng gió A, phù chú sư, Phó Diễn, mỉm cười, ngươi còn non lắm, vừa nói, cô ta vừa chuyển cổ tay muốn xé đôi Tạ Dư Trì từ giữa. Nhưng cô ta còn chưa hành động đã không thể kiểm soát cơ thể này. Phù khu ma đỉnh cấp dán lên cánh tay màu đen kia, Tạ Dư Trì lộ ra nụ cười yếu ớt. Người mới là, quá non, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy, chỉ đốt cháy bóng đen, có một tiếng chu thê lương vang lên trong không khí, bóng đen cùng với cánh tay đen trong cơ thể Tạ Dư Trì tiêu tán vào hư vô. Tiêu diệt vương của dị thứ nguyên, khen thưởng 500 tích phân, 20 điểm kỹ năng, đánh bại Phó Diễn. Khen thưởng 200 tích phân, đã tự động đổi thuốc cho ký chủ uống. Tạ Dư Trì loạng choạng ngã xuống trước mặt Phó Diễn, thấy Phó Diễn dãy sủa đứng dậy, nàng đối diện với ánh mắt của Phó Diễn, thấy khóe miệng Phó Diễn hơi nhếch lên. Cảm ơn, cảm ơn, Tạ Dư Trì mở to mắt, nàng bị sốc đến mức quên cả đau. Nàng nhìn Phó Diễn lảo đảo từng bước về phía cá sấu khổng lồ, Phó Diễn như mất hết sức lực, cô ta ngã xuống. Tạ Dư Trì nằm trên mặt đất thấy Phó Diễn cố gắng đứng dậy nhưng không thành công, sau đó cô ta bò từng chút một. Cô ta chỉ còn một cánh tay, khó khăn bò đến bên người Leviathan, hôn lên đầu Leviathan một cách thành kính, nhắm mắt lại. Tạ Dư Trì bị Thuật Dung thô bạo kéo vào lòng, chặn tầm nhìn của nàng nhìn Phó Diễn, khuôn mặt Thuật Dung lạnh lùng đến đáng sợ, Tạ Dư Trì suýt chút nữa ngất đi vì mùi máu trên người cô, nàng đẩy đẩy người phụ nữ. Nhưng người này lại giữ đầu nàng lại, cô hung hăng gặm mặt nàng hai cái. Mặt nàng bê bết máu, đau, Tạ Dư Trì yếu ớt dãy rủa, lại đột nhiên bị Thuật Dung ấn vào lòng, gắt gao ôm lấy nàng. Tạ Dư Trì còn muốn dãy rủa muốn đi ra, lại đột nhiên cảm giác được thân thể Thuật Dung run lên, nàng nhất thời an tĩnh lại, nghe được Thuật Dung thấp giọng nức nở, thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Tạ Dư Trì nháy mắt trầm mặc, vùi vào lòng Thuật Dung. Hốc mắt ươn ướt. Chúng ta, thắng, thắng, chúng ta thắng rồi. Tạ Dư Trì hít sâu một hơi, vùi vào lòng Thuật Dung, khóc thảm thiết. Chúng ta thắng rồi, phải, thắng rồi. Thuật Dung vuốt lưng nàng, ánh mắt phiêu diêu. Chờ các nàng bình tĩnh lại, Dung Linh được Thanh Hòa đỡ nhìn về phía Phó Diễn, chấn động. Phó Diễn biến thành một bộ xương trắng. Chỉ là bộ xương trắng vẫn luôn ôm chặt đầu cá sấu khổng lồ, như là một vật cực kỳ quan trọng. Trận chiến đã thực sự kết thúc, khi Phó Diễn chết, chính xác là khi... Vương, của dị thứ nguyên chết, tất cả ma nhân đều run sợ, sức mạnh của chúng yếu đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các dị năng giả cũng cảm thấy sức mạnh của mình đang từ từ giảm xuống, nhưng bọn họ đã giết đến đỏ mắt, cho dù chỉ có thể cắn cũng muốn cắn đứt một miếng thịt của ma nhân. Thấy động tác của ma nhân chậm lại, liền liều mạng đồng loạt xông lên, sợ lát nữa ma nhân sẽ hồi phục lại. Dù tổn thất nặng nề, nhưng đã hoàn toàn chiến thắng. Trên chiến trường hỗn độn, những binh lính sống sót đứng ngây người, rồi chợt òa khóc. Nước A bất khả chiến bại, nhân loại, bất diệt, tiếng hô khàn cả giọng vang lên trên chiến trường hỗn độn dải đầy xác chết, hết người này đến người khác, vang vọng trong một lúc lâu. Nhân loại, tất thắng, thuật dung các nàng đều bị thương nặng đều cần thời gian hồi phục. Lâu Cư An, Trần Giật Chi, Liễu Thừa Giang đều đang bận rộn xây dựng lại nước A, thu dọn chiến trường, an ủi binh lính, chia buồn gia đình liệt sĩ. Tóm lại, có rất nhiều việc đang chờ được giải quyết. Phó Diễn đã chết, vương của dị thứ nguyên cũng bị giết, các khe dị thứ nguyên đang dần khép lại, năng lượng của dị thứ nguyên cũng đang dần biến mất khỏi thế giới này. Hệ thống nói, vương kia vốn có thân thể, nhưng vì mở ra khe nên đã vứt bỏ thân thể. Chính vì thế nó mới yếu lại, chỉ còn là một bóng đen. Nếu không, một tấm phù khu ma sẽ không thể tiêu diệt nó. Mà bóng đen hồn phi phách tán, khe do sức mạnh thể chất của nó mở ra cũng từ từ khép lại. Mọi thứ sẽ dần hồi phục lại, chỉ là, quá trình này sẽ rất chậm, năng lượng dị thứ nguyên có thể không biến mất hoàn toàn, sẽ còn lưu giữ một thời gian dài. Lục địa này đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, việc xây dựng lại sẽ mất rất nhiều thời gian. Và liệu những người từng trải qua mặt thế có thể dần trở lại cuộc sống bình thường hay không cũng là một vấn đề. Chỉ là Tạ Dư Trì các nàng không cần phải suy nghĩ về những điều này. Bây giờ các nàng chỉ lo dưỡng thương là được. Xây dựng lại, không phải có Tử Duệ, Lâu Cư An, Trần Giật Chi và Liễu Thừa Giang rồi sao? Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, cuộc sống bình yên rồi sẽ đến. Mặt thế, cũng sẽ kết thúc. The End, cách chương.